Lược Thiên Ký, chương 614, 614, bị người khác chơi đều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 647, bị người khác chơi đều rồi. Tốt một cái giết cả nhà của ta, chấm chấm, Thiên Nhất Cung trên không cái kia đạo pháp chỉ một tế đi ra chung quanh trong vòng trăm dặm một mảnh vắng lặng nguyên bản xem như trò cười đến xem bắc vực chúng tu ở cái này một câu cuối cùng bên trên, lại cảm nhận được một cỗ rõ ràng xâm nhiên sát khí, nhất thời không người đáp lại, liền liên thi pháp ấn, cũng là nộ khí nhất thời vào não thông suốt mà lên, thanh âm sáng sủa, hướng lên trời một cung nội hét lớn. Thì mỗ chờ ngươi tới giết ta cả nhà. Một tiếng này gào to vận chuyển linh lực lại như lôi đình, chấn động khắp nơi im ắng. Lại cũng không có lại lấy pháp chỉ truyền lời, mà là một thanh âm kêu lớn lên. Tốt ta đánh trước ngươi khuê nữ, vừa dứt lời, trơ mắt nhìn lấy một cái kim sắc đại điểu phù đến giữa không trung. Kim ô trên lưng, lại ngồi xếp bằng một cái hôi sam thiếu niên, trong ngực lại còn ôm một cái tiểu oa nhi, đã thấy thiếu niên kia ở tiểu oa nhi trên mông hung hăng vỗ một cái tiểu oa nhi lập tức khóc lên, hôi sam thiếu niên lại cùng tọa hạ cái kia kim sắc béo quạ đen. Ha ha, hoa hoa, cười to tiểu oa nhi tiếng khóc mặc dù không vang, nhưng chung quanh tu sĩ tu vi không yếu, lại là đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Một màn quỷ dị này, nhất thời khiến cho chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thì pháp ấn thì là nộ khí trùng thiên, quát lên. Thật có loại, hà không xuống đánh ta, chấm chấm, ha ha ha ha, hắn thừa nhận đây là nàng khuê nữ. Đại kim ô cùng hôi sam thiếu niên đồng thời chỉ thi pháp ấn cười to, giống như là bắt lấy cái gì yếu điểm. Mà thi pháp ấn cũng là tâm tư run lên, ý thức được mình phẫn nộ phía dưới, quả thật suýt nữa lộ chân tướng, bất quá dù sao tâm tư nhạy bén, quát lên. Ta không biết được tiểu oa nhi này là ai, nhưng vô luận là con cái nhà ai cũng không cho phép ngươi như vậy đánh đập. Một câu ngược lại có loại quang minh lẫm liệt cảm giác được. Ra vẻ đạo mạo đến có một loại tiên phong đạo cốt ý tứ. Bất quá bực này cơ biến hiển nhiên đối phương hành cái này không có tác dụng gì. Nghe câu nói này ngược lại trực tiếp ha ha phá lên cười. Ôm hài tử đứng lên, hướng về phía đại trận kêu to. Thì pháp ấn ngươi cái không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi liền trước mặt của mọi người phát cái huyết thệ xuống tới, nói đây không phải ngươi thân sinh khuê nữ. Nếu như ngươi phát thề, tiểu gia ngày mai liền không xông trận A, trực tiếp nhận thua được rồi. Ngươi, thì pháp ấn mi tâm nhíu một cái, lại chưa nối liền lời nói tới. Người trong tu hành tu chính là thiên đạo, tin tưởng trong cõi u minh khí vận cùng lực lượng. Tự nhiên không có khả năng phát bực này huyết thệ. Huống chi, dù là không gặp báo ứng, ngay trước nhiều như vậy lòng biết rõ tu sĩ phát máu này thề cũng có một loại chính xác mà mở mắt nói lời bịa đặt cảm giác, lại là gánh không nổi người này, sự tình làm liền làm được cho dù là bị người khác biết cũng chỉ sẽ cảm thấy tâm hắn nghĩ độc ác, hoặc sợ hoặc sợ hoặc kiêng kỵ, nhưng phát máu này thề. Lại sẽ cho người xem thường, đây là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bản tọa tuổi đã cao, không cùng ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi đấu võ mồm, chỉ ở chỗ này, chờ ngươi ngày mai xông trận. Nói là nói không lại hắn, dứt khoát thi pháp ấn quyết định chắc chắn, cái gì cũng không nói, buông xuống câu nói sau cùng, khoanh chân ngồi xuống. Không biết xấu hổ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngươi là bị đại gia ngươi nói lời bịa đặt hống lớn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi linh xảo tông có phải hay không đều là ngươi dạng này, thật buồn nôn, con của ngươi là ngươi thân sinh sao? Thiên Nhất Cung trên không tiểu ma đầu lại dây dưa không bỏ, lại mắng nửa canh giờ, mà thi pháp ấn thì đã phát giác cái này tiểu ma đầu liền là muốn chọc giận lên, hào dẫn được bản thân nói ra một số không lời nên nói đến, lại dứt khoát có tai như điếc đóng quan khiếu, ngược lại là một số linh xảo tông đệ tử cảm thấy không phục nhảy ra mấy người đến quát lên Phương Hành, chỉ bất qua đám bọn hắn ngạo nghịu, lại thêm sư trưởng ở bên cũng kéo không xuống đến mặt đến cùng cái kia tiểu ma đầu còn có cái kia thiện quạ đen chửi đồng, chỉ chốc lát tất cả đều bại hạ trận tới. Cũng may sau nửa canh giờ cái kia tiểu ma đầu nhưng cũng mắng mệt mỏi, rơi xuống, cái kia pháp chỉ lại thăng lên, ánh vàng rực rỡ chữ lớn treo ở giữa trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngày mai buổi trưa tiểu gia trước chạm ngươi đầu chó, lại đoạn ngươi hương hỏa. Tốt ngày mai buổi trưa ta cũng phải nhìn ngươi có gì bản lĩnh. Thì pháp ấn âm hãi mở mắt đáy mắt lửa giận đại thiêu đốt sống 300 năm, chịu mắng còn không bằng cả ngày hôm nay chịu nhiều lắm, điều này cũng làm cho hắn trong lòng nổi lên một loại cực độ cảm giác sắp phát điên, cường tự kiềm chế nộ khí quay đầu phân phó tọa hạ đồng tử tuyên cách khác chỉ, mệnh trong tông tử đệ đủ làm chuẩn bị, nghênh đón ngày mai cái kia tiểu ma đầu xông trận, cảm thấy cười lạnh, cũng may mà cái này tiểu ma đầu vờ ngớ ngẩn, chủ động định ra xông trận thời gian, dạng này pháp trận trong đệ tử cũng không cần trực luân phiên, ngày mai buổi trưa, đem lực lượng tập trung vào một chỗ là có thể. Về phần thần châu Bắc vực chúng tu, đều trơ mắt nhìn cái kia một người một quạ đem cái to như vậy linh xảo tông mắng á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có một số nhân vật cấp bậc trưởng lão thi triển bình chướng che trước người, để mà ngăn cách cái kia tiểu ma đầu tiếng mắng, cũng thật sự là lần cảm giác ngạc nhiên, thần châu kỳ nhân dị sĩ nhiều, không thiếu mỗi năm, vị nào cường giả giết đến tận ngọn núi nào đó, đem đối phương một phái người giết toàn không còn sức đánh trả truyền thuyết. Nhưng dựa vào há miệng, mắng đối phương toàn tông người đều hoàn toàn tĩnh mịch, ngày hôm nay thật là lần đầu tiên gặp. Tốt, đoán chừng hỏa hầu không sai biệt lắm, thực sự không được lão kim ngươi lát nữa lại đến đi mắng một trận. Thiên nhất cung bên trong, Phương Hành cười hì hì đem trong ngực vật nhỏ đưa cho bưng lấy báo sữa đợi nửa ngày mẫu đơn cô nương, sau đó cười hì hì cùng đại kim ô thương lượng. Chờ đem bọn hắn mắng phập phồng không yên, ngày mai mặt trời mọc lúc chuẩn bị xông trận. Thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương ngơ ngác nói. Không phải nói rõ ngày buổi trưa xông trận sao? Phương Hành cùng Đại Kim Ô cùng nhau quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh bỉ kia đã ngay cả lời đều không cần nói. Liền mập mạp chết bầm này lúc trước còn muốn tính toán hai chúng ta. Ai, đừng nói nữa, đồ đần đều cảm thấy mình rất thông minh. Khinh bỉ về sau, một người một chim quay đầu rời đi, nói nhỏ nói chuyện với nhau, lưu lại đạo vô phương tại nguyên chỗ hung hăng đập đầu mình. Mẹ nó, để hai cái này vương bát đản khí ta đầu óc cũng không tốt xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày về sau, vừa rộng an ủi mình cũng không phải ta đần, thật sự là hai người này đem vô xì khi bình thường như ăn cơm. Hữu tâm muốn theo sau, xem bọn hắn đến tột cùng thương lượng như thế nào xông trận, nhưng là nhìn cái kia hai tên gia hỏa đã đi xa, đạo vô phương cũng do dự một chút, bỏ đi ý nghĩ này, đoán chừng hai người kia cũng sẽ không ngốc đến để cho mình nghe được bọn họ mưu đồ bí mật. Ngươi thật dự định ngày mai xông trận, phía trước long nữ thân hình thăm thảm xuất hiện, váy dài lơ lửng. Tiên tư động lòng người, nàng dâu tới rồi, Phương Hành trên mặt lập tức chất lên tiếu dung, long nữ thần sắc lập tức lại có chút mất tự nhiên. Ngừng lại một chút, nói, ta có thể tùy ngươi cùng một chỗ xông trận. Ách, Phương Hành ngược lại là khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới long nữ sẽ nói như vậy cũng làm cho hắn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là rất nhanh lắc đầu, cười hì hì nói. Cái này cũng không cần a, không nỡ để ngươi cùng ta một khối mạo hiểm a hát bên cạnh vừa nhìn là được. Vậy nó tại sao có thể? Long nữ thần sắc nhàn nhạt nhìn Đại Kim Ô một chút. Đại Kim Ô bỗng nhiên có loại cùng có vinh yên cảm giác. Vô ý thức ưỡn ngực lên, Phương Hành lại là xem xét nó một chút nói. Nó cũng không phải nhân, chết ta cũng không đau lòng a hát. Hoa, Đại Kim Ô nổi giận, vung móng vuốt liền hướng Phương Hành vọt lên, trong lúc nhất thời xé hạc vuốt cùng vương bát đản lại đánh tới một khối. Mắt thấy hai người này đùa giỡn đi xa, long nữ ngược lại là nhẹ nhàng thở dài, thần sắc có chút thưa thớt nơi xa trên đỉnh núi, trong ngực nắm cả một cái xinh đẹp thiên nhất cung nữ đệ tử Long Quân, một bên cười hì hì khơi gợi lên nữ đệ tử kia cái cằm. Một bên hình như có ý giống như vô tình phía dưới nhìn lại, trong ánh mắt lại cũng không nhẹ ý lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Cảm thấy nhẹ nhàng thở dài, ta nữ nhi này, liền là quá đần, thích hợp làm đạo lữ, lại không thích hợp làm tình nhân nha. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đã qua đi, húc nhật đêm thăng chưa thăng lúc một đạo kim ảnh, lặng lẽ không có tiếng hơi thở cướp lên trời một cung sơn môn. Phía trước một tòa đại trận bên trong ô ép một chút một mảnh mây đen dày đặc lại lặng yên không một tiếng động tựa hồ không người hộ trận mà ở hai bên, một số cao thấp chập trùng trên đỉnh núi, trong hư không, thậm chí một số to lớn lơ lửng pháp chu, những cái kia ngồi xếp bằng chư vị quan chiến tu sĩ, lúc này cũng chính đang nhắm mắt trầm ngâm thu thập cái này húc nhật mới sinh lúc luồng thứ nhất tử khí, giữa thiên địa cũng có một tia kỳ dị yên tĩnh. Mà toàn bộ mặc giáp Phương Hành cùng Đại Kim Ô ngồi xổm ở sơn môn lúc liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Hít sâu một hơi, một người một quạ đột nhiên đồng thời lướt về phía cao thiên, thân hình như điện chớp trên không trung ghé qua. Vút qua chính là trăm trượng, mà phía sau hành trực tiếp cùng Đại Kim Ô phi hành lộ tuyến hợp ở một chỗ, lại ngồi xổm ở Đại Kim Ô trên lưng, mượn nó tật tốc khí thế lao tới trước càng mãnh liệt hơn mấy phần, mang theo ngập trời sóng gió, mà cùng lúc đó, húc nhật thăng sinh, nhảy ra khỏi biển mây, giữa thiên địa u ám chi khí quét sạch sành xanh, giống như là cái kia một đạo bay ngang qua bầu trời kim quang bổ ra hắc ám. Giết, hoa hoa, một người một quạ đồng thời hét lớn, đằng đằng sát khí, nhưng cũng đánh tan thế gian này một lát yên tĩnh. Bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh chờ đợi quan chiến chúng tu cảm ứng được sát khí, gần như đồng thời mở to mắt vô số đạo thần niệm quét tới. Chuyện gì xảy ra, cái kia tiểu ma đầu rời đi thiên nhất cung, hắn muốn vào lúc này xông trận hay sao? Thời gian còn chưa tới a hát, Trong lúc nhất thời, cái này đầy trời chư tu lại có chút không vòng qua được cong đến, cảm giác kinh ngạc. Nhưng cũng có một chút phản ứng nhanh, cười lạnh, hoang đường, cái này tiểu ma đầu lại là đánh cái chủ ý này. Luôn miệng nói muốn buổi trưa xông trận, lại tại giờ mão vừa chí liền giết ra tới. Không hổ tiểu ma đầu tên, đơn giản vô sỉ đến mỗi một bước. Chúng tu kinh ngạc sau khi nghị luận bên trong, không trung một màn kia kim sắc thiểm điện cũng đã ôm theo khó tả uy thế, phảng phất một đạo húc nhật quang mang tạo thành kim sắc kiếm quang, thẳng tắp chém vào Thiên Nhất Cung trước sơn môn đen nghịt mây trong trận. Cái này xông lên chi thế quả thực quá mạnh, hầu như không thua tại Nguyên Anh một kích, lại là thình lình đem cái kia một đám mây trận tách ra hơn 10 trượng, giống đao bổ vào đậu hũ. Nhưng cũng chỉ có cái này hơn 10 trượng, sau đó cái kia một vệt kim quang liền như vậy dừng lại, hiển lộ Đại Kim Ô cùng Phương Hành thân ảnh. Trên mặt bọn hắn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, ở bọn họ quanh người, màu đen vân khí càng chậm rãi tản ra, thình lình lộ ra một mảnh đen nghịt linh xảo tông đệ tử, mỗi người đều là toàn bộ mặc giáp trụ, người mặc pháp y, bảo giáp, cầm trong tay pháp khí hoặc là phù triện, càng có một ít bên người thân ngồi xổm đằng đằng sát khí hung thú, từng loạt, một đống, chỉnh chỉnh tề tề, không bàn mà hợp trận lý, lại đem Đại Kim Ô cùng Phương Hành bao quanh vây vào giữa. Thật cho là chúng ta Linh Xảo Tông trên dưới đều là kẻ ngu, cách đó không xa, một đóa mây đen tản ra, lộ ra xếp bằng ở bồ đoàn bên trên thi pháp ấn thân hình, đầy mặt giọng mỉa mai, pháp y tung bay, một phái tiên phong đạo cốt thanh âm đều tựa hồ có chút khinh miệt mà lười biếng. Từ giờ tí liền chờ ngươi, đã hầu nửa đêm PS ta đi, mọi người đơn giản quá ra sức thật để lão quỷ tiến nhập 10 vị trí đầu, cảm ơn tạ cám, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, mặt khác càng cảm tạ A Pinh Chư Gang Dương ca cùng Bắc Minh có các muội tử, vì cái này sông bảng, chuyên môn khen thưởng đổi lấy nguyệt phiếu, còn muốn chúc mừng Bắc Minh có các muội tử chính thức trở thành cướp trời ký, Minh chủ chưa nói, tăng thêm, buổi tối hôm nay liền thêm, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fanmic cách chương.